Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 403, thấy hai người Dư Tắc Thành trở ra, mọi người nghỉ ngơi cũng đã đủ, chuẩn bị rời đi, đột ngột Tô Luân bước vào nói, các vị, khoan hãy ra ngoài vội, đám người kia đã quay trở lại. Bọn đệ tử Thanh Ma Tông và Quỷ Ảnh Tông đã đưa sư phụ bọn chúng tới đây, hiện bọn chúng đang thoá mạ bên ngoài lâu, vừa nghe như vậy, không ai muốn ra ngoài. Đệ tử Trúc Cơ đối mặt với Kim Đan chân nhân chỉ có thể bị giết mà thôi, nói sao cũng không thể ra ngoài. Hỏa Hành không nói, không sao đâu, trước khi vào đây ta đã tính tới chuyện này, đã cho tứ sư đệ và ngũ sư đệ chạy đi mời sư phụ, lát nữa sư phụ và Lưu sư thúc sẽ tới. Tô Luân nói, vậy thì tốt quá, à phải bọn chúng có tới ba Kim Đan chân nhân. Vừa nghe như vậy, lập tức Hỏa Hành không biến sắc, ta chỉ mời sư phụ và Lưu sư thúc, ít hơn bọn chúng một người, ít hơn một người, vậy sự thể sẽ khác hoàn toàn, lấy hai chống ba, ai dám nói là thắng chắc, lập tức ai nấy đều biến sắc. Tô Luân lại nói, các vị khoan hãy ra ngoài. Tĩnh Hương lâu chúng ta là do cao nhân thiết kế, đừng nói là Kim Đan chân nhân, dù là Nguyên Anh chân quân ở bên ngoài cũng không thể nào phá được pháp trận phòng ngự của chúng ta. Chúng ta hãy tạm thời tránh né trong này. Lúc này có người vào báo, lão gia, bên ngoài đã động thủ, hai vị chân nhân của Hỏa Vân Tông đánh với ba vị chân nhân của Ma Tông. Lập tức mọi người đứng bật dậy, cùng nhau chạy ra cửa lầu quan sát. Chỉ thấy năm vị chân nhân đang đánh giữa không trung, phần Hỏa chân nhân và một vị chân nhân khác của Hỏa Vân Tông đang điều khiển ngọn lửa bừng bừng, hóa thành đủ các loại mãnh thú, phát động cường công về phía đối phương. Đối phương là hai vị chân nhân của Thanh Ma Tông, thanh khí vần quanh thân thể bọn họ, đang ra sức chiến đấu kịch liệt, nhưng bị vô số mãnh thú do hai vị chân nhân Hỏa Vân Tông ảo hóa ra bao vây trùng trùng điệp điệp. Tuy rằng hai vị chân nhân Hỏa Vân Tông chiếm ưu thế, trận chiến này bọn họ tất thắng, nhưng bọn họ vẫn không chiếm thượng phong, bởi vì không dám tùy tiện tiến công. Đối phương vẫn còn một Kim Đan chân nhân ẩn trong quỷ ảnh, thỉnh thoảng biến hóa ra các loại ảnh thú phát động tập kích hai người bọn họ. Có sự kềm chế này, hai bên đánh ngang tay, bất phân thắng bại, hai bên còn đang giằng co, Dư Tắc Thành xem một lúc, sau đó mới nói, mở cấm chế ra, ta muốn ra ngoài hỗ trợ. Lập tức mọi người nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đây là trận chiến giữa các Kim Đan chân nhân, hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ cũng dám nhúng tay vào. Chẳng lẽ hắn chán sống rồi sao, hay là khoác lác, nghĩ rằng mình là thiên hạ vô địch, muốn ra ngoài chịu chết. Dư Tắc Thành nhìn chăm chú vào Kim Đan chân nhân của Quỷ Ảnh Tông đang chập chờn qua lại trong quỷ ảnh, lại nói, mở cấm chế, ta muốn ra. Tô Luân còn muốn lên tiếng ngăn cản, Dư Tắc Thành thở hắt ra một cái, bất chợt thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang xông ra khỏi cửa lầu, nhảy vào trong cấm chế đại trận. Đại trận này chủ yếu là phòng người ngoài xâm nhập, không phòng người bên trong đi ra, cho nên bên trong cũng không có nhiều cấm chế. Dư Tắc Thành vận lực không ma, xuất ra kiếm ngã thuật, nháy mắt đã tìm được một điểm yếu, lập tức một kiếm đâm phá cấm chế, lao ra khỏi trận nháy mắt đã gia nhập chiến trường. Sau khi tiến vào chiến trường, Dư Tắc Thành cảm nhận được uy áp mênh mông. Với tầng tầng uy áp của bốn Kim Đan chân nhân trên không kia, đệ tử trúc cơ bình thường đừng nói là chiến đấu, muốn ngự kiếm cũng không thể được. Dư Tắc Thành nhanh chóng xuất ra kim dực kiếm của mình giải khai hết thảy, lập tức cảm thấy bình thường, uy áp vô tận kia lập tức biến mất. Sau đó hắn ngự kiếm bay lên, miệng kêu lớn, Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành ở đây, quan có đầu nợ có chủ, đám nhãi nhép kia hãy tới tìm ta. Mấy tên đệ tử Ma Tông chạy trốn khi nãy đang đứng xa xa quan chiến, vừa thấy Dư Tắc Thành xuất hiện lập tức kêu to, sư phụ, sư phụ, chính là hắn. Đại sư huynh bị hắn dùng một chiêu giết chết. Dư Tắc Thành vẫn đứng giữa không trung không cử động, bất chợt dường như cả đất trời bị quỷ ảnh trùng điệp bao vây, tên Kim Đan chân nhân của Quỷ Ảnh Tông lập tức tập kích về phía Dư Tắc Thành, y tập kích khác với những đệ tử Quỷ Ảnh Tông khác dùng quỷ ảnh tập kích. Y biến không gian trăm trượng xung quanh Dư Tắc Thành trở thành quỷ ảnh không cùng, vạn vật biến sắc, không còn gì khác ngoài quỷ ảnh vô biên, dùng lực lượng hùng mạnh như trời giáng, đường đường chính chính bao vây Dư Tắc Thành. Dường như y muốn nuốt chửng Dư Tắc Thành, giam giữ hắn trọn đời trong nhà giam quỷ ảnh của mình. Những quỷ ảnh này vây quanh Dư Tắc Thành dày đặc, nhưng cũng không nóng lòng nuốt chửng Dư Tắc Thành. Trong quỷ ảnh xuất hiện vô số bóng người, những người này gào thét thảm thiết, kêu khóc náo loạn, xông về phía Dư Tắc Thành. Bọn họ là những oán linh bị tên Kim Đan chân nhân kia nhốt trong nhà giam quỷ ảnh của y. Những oán linh này tràn đầy oán hận, giận dữ, sợ hãi, có hình dáng như một màn sương màu xanh nhạt. Bọn họ gào thét uốn éo thân mình, toát ra khí tức cừu hận oán độc tràn ngập xông về phía Dư Tắc Thành. Lập tức tất cả những tao ngộ trong đời họ truyền vào thần thức Dư Tắc Thành. Có người từng là bạn tri kỷ từ thời thơ ấu của tên Kim Đan chân nhân này, từng giúp đỡ y rất nhiều. Nhưng y báo đáp lại bằng cách lấy một nhà 16 mạng của người kia để luyện tập quỷ ảnh truyền thân, hơn nữa là luyện từng người một ngay trước mặt người kia. Mỗi người như vậy đều kêu khóc đau khổ giữa quỷ ảnh truyền thân 7 ngày 7 đêm, sau đó bị tên Kim Đan chân nhân này mổ bụng ra quan sát hiệu quả của quỷ ảnh truyền thân. Có oán linh là ca nữ tuyệt đẹp được y vô cùng sủng ái, đột nhiên một ngày nọ y trở mặt, mang tất cả thân nhân của ca nữ này dùng cực hình tra tấn bọn họ trước mặt nàng. Y tàn nhẫn chặt đầu chặt tay, mổ bụng moi tim bọn họ, không từ một thủ đoạn nào, cho đến khi ca nữ nọ chết trong uất hận. Những hành vi mang rợ như vậy nhiều không đếm xuể, khiến cho người ta phải sôi máu, quả thật vô cùng tàn ác bạo ngược, tới mức làm cho người ta không thể nào tin được. Nháy mắt Dư Tắc Thành nổi giận, hắn đã thật sự nổi giận. Tên Kim Đan chân nhân này chậm rãi giày vò Dư Tắc Thành như vậy có hai mục đích. Thứ nhất là hành hạ Dư Tắc Thành, muốn Dư Tắc Thành chết từ từ chậm rãi, muốn hắn phải chết trong dãy dụa gào thét. Mục đích thứ hai là làm cho hai vị Kim Đan chân nhân Hỏa Vân Tông vì vậy mà phân tâm, tạo cơ hội cho đồng bọn của mình đạt được thắng lợi. Nhưng đối thủ vẫn không cử động, bất kể oan hồn quỷ ảnh của mình ảnh hưởng thế nào, hắn vẫn không cử động. Mà hai vị chân nhân của Hỏa Vân Tông nhìn thấy Dư Tắc Thành bị quỷ ảnh nuốt chửng nhưng lại không có phản ứng, lập tức thầm mắng trong lòng, thật là ngu ngốc, chết cũng đáng đời. Lúc này quỷ ảnh không còn di chuyển chậm rãi nữa, mà hóa thành một màn sương đen vô tận vây quanh Dư Tắc Thành, nuốt hắn vào trong nhà giam quỷ ảnh. Màn sương đen kia hợp lại, tên Kim Đan chân nhân lập tức hiện thân giữa màn sương đen. Dư Tắc Thành đã bị nhốt vào nhà giam quỷ ảnh của y, trọn đời không thể ngóc đầu. Y nhìn sang cuộc chiến bên kia, thầm nghĩ làm thế nào tham chiến. Bất thình lình từ trong nhà giam quỷ ảnh của y phát ra tiếng gào thét, sau đó thân thể y cũng dần dần phát ra các loại hào quang. Y há to miệng định kêu lên, muốn hóa thành quỷ ảnh lần nữa nhưng hết thảy đã không còn kịp. Dư Tắc Thành thi triển xong Dực Nhất Triển, phô thiên cái địa từ giữa nhà giam quỷ ảnh của y phát ra vạn đạo hào quang, lập tức phá nát hoàn toàn nhà giam quỷ ảnh của y. Tên Kim Đan chân nhân này phát ra một tiếng thét thảm thiết, nháy mắt toàn thân hóa khí. Dư Tắc Thành lao ra khỏi quỷ ảnh của y, giết chết y tại chỗ, lập tức mọi người kinh ngạc nhìn sang bên này. Ngay cả bốn Kim Đan chân nhân đang chiến đấu ở xa xa cũng nhìn lại. Không ai trong bọn họ nghĩ rằng Dư Tắc Thành có thể giết chết Kim Đan chân nhân, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Thế nhưng Dư Tắc Thành không hề tỏ ra cao hứng, chợt nói, hiện thân đi, Vu Phong Tiếu, tên rác rưởi kia. Ngươi không phải là người, ta biết ngươi chưa chết, đừng đùa nữa, hiện thân ra đây. Lập tức một tiếng cười vang lên từ miệng một tên đệ tử quỷ ảnh tông đang đứng bên ngoài quan chiến. Thân thể tên này dần dần bành trướng, biến thành một người khổng lồ cao tới một trượng, sau đó nổ ầm một tiếng, hóa thành sương máu đầy trời. Giữa màn sương máu kia vang lên tiếng nói của Kim Đan chân nhân Vu Phong Tiếu. Không ngờ ngươi có thể phá được nhà giam quỷ ảnh của ta, giỏi lắm, chẳng trách bọn tiểu tam chết dưới kiếm của ngươi. Để ta xem quan kiếm thuật của ngươi lợi hại tới mức nào. Đúng rồi, quỷ ảnh thuật của ta chỉ cần còn một tên đệ tử chưa chết là ta có thể đoạt thể trùng sinh. Lần này ta mang tới đây 21 tên đồ đệ, để ta xem ngươi phá nhà giam quỷ ảnh của ta được mấy lần. Dứt lời, Vu Phong Tiếu bước về phía trước một bước, bước vào trong quỷ ảnh, nháy mắt biến mất trong đó, bắt đầu phát động công kích Dư Tắc Thành. Lập tức trong phạm vi ngàn trượng xung quanh, từ trong bóng cây cối, bóng nhà cửa, bóng núi đá, thậm chí bóng người, không ngừng có đủ các loại quỷ ảnh lao ra đánh tới Dư Tắc Thành. Những quỷ ảnh này đi vô ảnh đến vô hình, hết sức khó đề phòng. Trận đại chiến này kéo dài làm chấn động một vùng, có khoảng hàng trăm Kim Đan chân nhân, hàng ngàn tu sĩ trúc cơ nấp trong xó tối gần đó âm thầm quan sát. Thời gian gần đây mọi người đều cảm thấy nhàm chán, hiện tại đã có náo nhiệt để xem, thật sự vô cùng hưng phấn. Vô số quỷ ảnh vẫn đang xông về phía Dư Tắc Thành. Có quỷ ảnh chứa năng lượng kỳ dị, đánh trúng sẽ khiến người tan xác, có quỷ ảnh có thể xé tan thân thể người ta, có quỷ ảnh có thể kéo người vào trong nhà giam quỷ ảnh, tất cả đáng sợ vô cùng. Bất chợt Dư Tắc Thành xuất ra vạn đạo kiếm quang, sau lưng hắn xuất hiện đạo đạo hào quang, hình thành một bộ quang vực rất lớn, khiến cho thân thể hắn lơ lửng trên không. Mỗi một quỷ ảnh đánh tới đều bị hắn giáng cho một kiếm, tất cả quỷ ảnh còn chưa tới được gần hắn đã bị kiếm quang đánh nát, nhưng những đạo quỷ ảnh vẫn xông tới vô cùng vô tận không ngừng, mà quang được sau lưng Dư Tắc Thành lại càng ngày càng trở nên mờ đi, phạm vi bảo vệ cũng ngày càng thu nhỏ lại, duy trì được chừng một khắc, bất chợt quang dực trên lưng Dư Tắc Thành phát ra hào quang mạnh mẽ, lại mở rộng tới phạm vi ban đấu. Nhưng tất cả mọi người đều biết đây là hồi quang phản chiếu, một kiếm cuối cùng. Quả nhiên lần này quang dực của hắn mờ đi rất nhanh, đột ngột vô số quỷ ảnh trên không nhập lại thành một con mãnh thú, nuốt chửng Dư Tắc Thành vào trong, giam hắn vào nhà giam quỷ ảnh lần nữa. Nháy mắt Dư Tắc Thành lại trở lại không gian thứ nguyên này, trời đất mờ mịt, vạn vật không màu, hết thảy tối đen như hỗn độn, chỉ có tiếng hoang hồn quỷ ảnh gào khóc thảm thiết. Dư Tắc Thành ở trong này tỏ ra ngơ ngác hoang mang, nhìn quanh quất. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một mặt quỷ rất lớn, chính là Kim Đan chân nhân Vu Phong Tiếu của Quỷ Ảnh Tông. Y nhìn Dư Tắc Thành cười nói, tiểu tử, ta sẽ từ từ thu thập ngươi, ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi trong ngàn năm, cho ngươi làm trâu làm ngựa, cho ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này. Ngươi cũng rất mạnh, ta muốn xem ngươi có thể phá được nhà giam quỷ ảnh của ta bao nhiêu lần nữa. Dư Tắc Thành đột ngột đưa ra một ngón tay, Vu Phong Tiếu thấy vậy sửng sốt hỏi, như vậy là có ý gì? Dư Tắc Thành đáp, một lần là đủ. Dứt lời, bất thình lình trên ngực Dư Tắc Thành xuất hiện một tiêu ký, sau đó hắn dùng sức kéo tiêu ký này một cái, lập tức lôi ra một màn sương đen, sau đó cẩn thận ném vào mặt quỷ, lập tức màn sương đen kia trúng vào mặt quỷ. Dư Tắc Thành lại nói, lần đầu tiên ta chỉ thư xem, sau khi ở một lúc trong nhà giam quỷ ảnh của ngươi, ta đã phát hiện bí mật này. Có lẽ giết người khác rất khó, nhưng giết ngươi chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Màn sương đen kia chính là màn sương đen hỗn độn trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành. Màn sương đen này sở trường cắn nuốt vạn vật, lúc này đang dán trên mật quỷ, sau đó bắt đầu lan rộng. Mặt quỷ của Vu Phong Tiếu phát ra tiếng kêu thảm thiết, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Chỉ thấy bên trong nhà giam quỷ ảnh xuất hiện vài đạo hào quang bay về phía màn sương đen đang dần dần lan rộng. Vu Phong Tiếu đang sử dụng mọi biện pháp để hóa giải màn sương đen này, nhưng sau khi sử dụng mười mấy loại pháp thuật, y phát hiện ra bất cứ pháp thuật pháp bảo nào chạm vào màn sương đen này cũng bị nó nuốt chửng. Dư Tắc Thành lại một lần nữa phát ra vạn đạo hào quang, nhưng lần này chỉ là bảo vệ thân mình. Hết thảy vừa rồi hắn chỉ ngụy trang, chính là vì giờ phút này. Hắn nhìn Vu Phong Tiếu cười nói, đây là màn sương đen lấy mạng ngươi, ngươi sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn không còn sót lại chút gì, đây là kết cục cho bao năm làm ác của ngươi. Vu Phong Tiếu vẫn đang không ngừng tìm cách tiêu diệt màn sương đen nhưng thất bại. Bất chợt y ra sức xé mạnh, định tự xé đôi thân mình chạy trốn giữ mạng, nhưng cũng vô ích. Dư Tắc Thành nói, vô ích mà thôi, quỷ ảnh thần công của ngươi người bóng cùng một thể, rất khó bị người khác tiêu diệt, dù là ngươi cũng vậy. Nỗi đau này vô cùng khó chịu phải không, phải chăng ngươi còn 21 cơ hội đoạt thể trùng sinh nữa. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ chết liên tục 21 lần, mọi người bên ngoài còn đang cảm thán thiếu niên anh hùng Dư Tắc Thành tử trận, quả thật là hảo hán. Thình lình nghe thấy Vu Phong Tiếu bắt đầu kêu la thảm thiết, thanh âm chấn động tận trời, sau đó nổ ầm một tiếng, hóa thành màn sương đen. Cuối cùng màn sương đen kia tan biến mất giữa không trung, hoàn toàn không dung nhập vào một cái bóng nào khác. Sau đó một tên đệ tử của Quỷ Ảnh Tông gần đó bắt đầu cất tiếng kêu la, ngã nhào xuống đất lăn lộn. Trong quá trình lăn lộn, thân thể dần dần bành trướng, sau đó nổ ầm một tiếng, hóa thành quỷ ảnh. Quỷ ảnh này tiếp tục lăn lộn dưới đất, một lúc lâu sau lại nổ tung, hóa thành màn sương đen, tan biến giữa không trung. Sau đó lại một tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông khác bắt đầu cất tiếng kêu la, lăn lộn dưới đất. Các đệ tử của Vu Phong Tiếu chỉ nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt nhưng không ai dám bỏ chạy, chống cự hay tự sát. Uy lực của sư phụ chúng quá lớn, chúng chỉ có thể đứng chờ tới lượt mình tử vong. Cứ như vậy, lần lượt từng đồ đệ của Vu Phong Tiếu bắt đầu biến thân nổ tung, dần dần chết đi. Bốn Kim Đan chân nhân đang chiến đấu bên kia cũng đã dừng tay lại, quan sát tình huống bên này. Thật ra Vu Phong Tiếu cũng không mang tới nhiều đệ tử như y đã nói, chỉ có 13 tên. Sau khi tên cuối cùng nổ tung, thân hình Vu Phong Tiếu lại xuất hiện, đứng trên mặt đất trống to lạc giọng. Tên ma quỷ này, ngươi là đệ tử của Hỗn Độn Thánh Ma Tông, ngươi là Hỗn Độn Thiên Ma. Chỉ trong chớp mắt y lại hóa thành màn sương đen, nhưng lần này màn sương đen không tan đi mà tụ lại. Sau đó giữa màn sương đen xuất hiện một điểm sáng càng ngày càng lớn lên, Dư Tắc Thành xuất hiện. Màn sương đen kia tụ lại, chui vào ngực hắn, Kim đan chân nhân Vu Phong Tiếu của Quỷ Ảnh Tông bị hiên viên đệ tử Trúc Cơ Dư Tắc Thành giết tại Hoa Đô, liên tiếp đoạt thể trùng sinh 14 lần, nhưng vẫn thất bại mà chết. Tin tức này trong vòng 3 ngày truyền khắp địa vực Thiên Nam. Còn một tin khác đi theo tin này, nghe đồn Dư Tắc Thành chính là đệ tử Hỗn Độn Thánh Ma Tông, hơn nữa còn là Hỗn Độn Thiên Ma chuyển thế, đây là đòn phản kích sau cùng của Vu Phong Tiếu. Hỗn Độn Thánh Ma Tông đối với tất cả các môn phái Ma Tông cũng giống như Tâm Kiếm Thiên Tông đối với năm đại kiếm phái. Hỗn Độn Thiên Ma lại càng là truyền thuyết đáng sợ hơn là Ma Vương trong Ma Vương. Trước khi chết, Vu Phong Tiếu vẫn còn hung hăng cắn trả Dư Tắc Thành một miếng thật đau. Dư Tắc Thành thu hồi màn xương đen hỗn độn của thế giới bàn cổ vào, sau đó vươn tay ra, một đám oán linh được hắn thả ra. Vừa rồi Dư Tắc Thành đã bảo vệ bọn họ, lúc Vu Phong Tiếu chết đi, oán hận của bọn họ cũng biến mất. Nhưng bản năng của họ vẫn điều khiển họ, tiếp tục dương nanh múa vuốt muốn công kích người sống. Dư Tắc Thành thả những oán linh này ra dùng kiếm quang tạm thời vây lại, sau đó kêu to, xin hỏi nơi này có cao nhân nào có thể siêu độ dùng bọn họ được chăng? Họ là những kẻ đáng thương, xin cao nhân nào đó hãy rủ lòng thương, giúp cho bọn họ. Vừa rồi tiếng la hỗn độn thiên ma vang lên, mọi người đều nhìn Dư Tắc Thành với vẻ khẩn trương. Hiện tại Dư Tắc Thành kêu to như vậy, chợt nghe ngoài xa có một tiếng Phật hiệu vang lên, một lão tăng xuất hiện. Lão tăng này chân đi giày cỏ, thân khoác y rách mướp, trên đầu có 9 điểm hương, hai tay đã mất đi ngón út, là vì đã đốt đi cúng Phật. Lão bay tới trước mặt Dư Tắc Thành, liếc hắn một cái, sau đó quay sang tụng kinh siêu độ cho đám oán linh. Lập tức Phật quang lóe sáng, chiếu vào đám oán linh. Oán linh nào được Phật quang chiếu vào, lập tức vết máu trên người biến mất, khôi phục lại hình dáng khỏe mạnh như khi còn sống. Cả bọn cúi đầu với lão tăng và Dư Tắc Thành, sau đó từ từ biến mất, quay về thiên địa âm đương đạo, nhập lục đạo luân hồi. Lão tăng tụng kinh siêu độ xong, quay sang hỏi Dư Tắc Thành, vừa rồi tên kia nói thí chủ là hỗn độn thiên ma, có thật không? Dư Tắc Thành cười nói, tại hạ chưa từng nghe qua tên này, trước khi chưa xuất đạo, trên giang hồ gọi tại hạ là huyết ma Dư Tắc Thành, hiện tại là hiên viên kiếm phái Dư Tắc Thành. Xin đại sư hãy nhớ kỹ tên này, tương lai ắt sẽ vang vọng thiên địa. Dứt lời Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, phóng về phía hai kim đan chân nhân của Thanh Ma Tông. Hai kim đan chân nhân này nhìn nhau, sau đó quát lớn, đi, sau đó hóa thành hai đạo thạnh quang biến mất, hai vị kim đan chân nhân của Hỏa Vân Tông cũng không ngăn cản, để mặc bọn chúng rời đi. Chuyện Dư Tắc Thành giết chết một kim đan chân nhân, dọa lui hai kim đan chân nhân khác đã trở thành truyền thuyết. Tất cả tu sĩ trúc cơ đều truyền tụng việc này, bàn tán thảo luận say sưa không dứt. Bọn họ truyền tụng việc này không phải vì Dư Tắc Thành, mà vì một tu sĩ trúc cơ có thể giết chết một kim đan chân nhân. Bọn họ dùng chuyện này để khích lệ giữa các tu sĩ trúc cơ với nhau, có lẽ mình cũng làm được như Dư Tắc Thành, không cần phải e ngại kim đan chân nhân. Đương nhiên những tu sĩ trúc cơ dám bắt chước Dư Tắc Thành chạy đi tìm kim đan chân nhân thử nghiệm, tất cả đều chết sạch không còn. Trải qua trận chiến này, có người xưng Dư Tắc Thành là đệ nhất nhân dưới kim đan nhưng cũng có người không cho là đúng. Muốn thử với hắn một trận, thử xem đệ nhất nhân dưới kim đan trong truyền thuyết này có thật sự lợi hại hay không. Dư Tắc Thành bay về phía Phần Hỏa chân nhân. Phần Hỏa đại ca, tiểu đệ Dư Tắc Thành xin ra mắt. Phần Hỏa chân nhân cười nói, giỏi lắm, Tắc Thành, đệ thật oai phong, không ngờ có thể đánh chết kim đan chân nhân, giỏi lắm, ca ca đã không nhìn lầm đệ. Sau đó quay sang nói với vị kim đan chân nhân bên cạnh, đây là huynh đệ của ta, Dư Tắc Thành, lại nói với Dư Tắc Thành, đây là sư đệ của ta, Phần Không chân nhân Lưu Nhất Hạc. Dư Tắc Thành cùng Phần Không chân nhân lập tức thi lễ chào nhau, bọn họ cũng không chú ý, trong lúc không hay không biết, hai vị kim đan chân nhân này đã đối xử với Dư Tắc Thành cũng như một kim đan chân nhân. Phần Hỏa chân nhân nói, đi, đi nào, tới chỗ ở của chúng ta uống một trận, không say không về. Dư Tắc Thành bèn nói, được, xin ca ca dẫn đường. Dư Tắc Thành quay sang nói với lão tăng, vị đại sư này có đi cùng chúng ta không? Lão tăng lắc lắc đầu, Dư thí chủ, ngươi có tấm lòng nhân hậu, hy vọng chỉ là bị người khác nói xấu. Nhưng nếu quả thật thí chủ là hỗn độn thiên ma, vậy lão nạp ắt phải diệt ma trừ yêu, giết chết thí chủ. Dư Tắc Thành bật cười khanh khách, đại sư, tại hạ là Dư Tắc Thành, không phải là hỗn độn thiên ma gì đó. Mà dù ta có là hỗn độn thiên ma đi nữa, đại sư cũng không có khả năng giết được tại hạ. Đại sư giúp ta một lần, ta không muốn đối thoại bằng đao kiếm với đại sư. Nhưng nếu đại sư ngăn cản đường ta, vậy phải hỏi qua kiếm của ta trước đã. Một kiếm nơi tay, vạn người cúi đầu, hiệu lệnh vừa ra, thiên địa biến đổi. Ta muốn nước chảy ngược dòng, vậy nước kia ắt phải chảy ngược dòng. Dư Tắc Thành dứt lời bật cười ha hả, không nhìn tới lão tăng lần nào nữa, sau đó xoay người cùng đi với bọn phần hỏa chân nhân. Bọn hỏa hành không, Mục Tư Y cũng ra khỏi Tĩnh Hương lâu, mọi người cùng ngự kiếm bay về nơi ở tạm thời của Hỏa Vân Tông. Bay được vài dặm, phía trước xuất hiện một trang viên, phần hỏa chân nhân nói, nơi đó là nơi ở của chúng ta hiện tại, vốn trước kia là trang viên do đệ tử ngoại môn mua, cho nên mới sử dụng làm nơi ở tạm. Mọi người hạ kiếm quang đáp xuống, bay vào trong trang viên. Lúc tiến vào, Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được có tất cả 13 tầng cấm chế kết giới. Xem ra nơi này không như bề ngoài yên tĩnh của nó, thật ra là ngoài lỏng trong chặt, cảnh giới nghiêm mật. Phần hỏa chân nhân nói, người trước không lo họa, gần đây phát hiện vài cừu nhân của ta, cho nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Vào trang viên, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một bức tường dây leo mọc chẳng chịt, vượt qua tường này là một mảng tường vi dày đặc. Tường vi đang lúc nở rộ, toát ra mùi hương thơm ngát, hoa đô này quả nhiên danh bất hư truyền, đi đâu cũng thấy hoa tươi nở rộ, lối đi trúc rủ mát rượi, còn có tuyết tùng thẳng đứng, ngọc lan đầy nụ chưa nở. Một hòn giả sơn chắn ngang đường đi, mọi người men theo lối mòn lên trên, xuất hiện trước mặt một mái đình cổ kính, đi tiếp về phía trước, ngoài tuyết tùng mọc hai bên, còn có cầu đá uốn khúc trên ao cá. Dưới ao hoa sen nở rộ từng đám lớn, hàng trăm cá chép vàng bơi lội tung tăng thành đàn. Tiếp tục tiến về phía trước là một dãy lan can bằng đá, vòng qua một ngôi lầu, tiến vào một trúc viện yên tĩnh. Thẳng vào trong là một đại sảnh, chủ nhân nơi đây đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn chờ bọn họ tới. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, bắt đầu nhập tiệc. Tiệc này chủ yếu là hàn huyên tâm sự, nhưng cơ hội này kết nối tình cảm cùng nhau. Rượu được ba tuần, phần hỏa chân nhân nói, Tắc Thành lão đệ, đệ phải cẩn thận mới được. Tên Vu Phong Tiếu kia trước khi chết còn cắn cho đệ một miếng không nhẹ chút nào. Chuyện đệ không phải là đệ tử của Hỗn Độn Thánh Ma Tông, mọi người thừa sức nhìn ra, nhưng đệ tử Ma Tông vốn hay gây sự, hoàn toàn có thể mượn cớ này phát động tập kích đệ ở bất cứ nơi nào. Dư Tắc Thành nói, cảm tạ ca ca nhắc nhở, đệ đã biết. Bọn chúng đến tên nào, đệ sẽ giết tên ấy. Phần hỏa chân nhân nói, lão đệ này, người giết mãi cũng không hết, trên người đệ sát khí quá nặng. Phải chăng tâm cảnh của đệ có vấn đề? Dư Tắc Thành nghe vậy trầm ngâm không nói. Một lúc sau, phần hỏa chân nhân nói tiếp, lời vu cáo đệ là hỗn độn thiên ma chuyển thế quả thật vô cùng ác độc, đệ phải hết sức cẩn thận. Dư Tắc Thành hỏi, ca ca, huynh có biết thật sự chuyện về hỗn độn thiên ma là thế nào không? Phần hỏa chân nhân nhìn quanh quất, sau đó mới nói, đệ tử vô hình ám ma tông mà lại không biết về hỗn độn thiên ma, Tắc Thành đệ thật là mất mặt, để ta nói cho đệ nghe vậy. Theo lời đồn, hỗn độn thiên ma chính là ma chủ vạn ma ở ma cảnh 99 giới. Sau y bị vạn ma ở ma cảnh liên kết lại cùng nhau phản loạn lật đổ. Bất quá vị ma chủ này có lúc chết đi thật sự, có lúc lại phục sinh, mỗi lần phục sinh như vậy đều gây ra đại họa khôn cùng ở ma cảnh. Vì sao người này lại khiến cho người người lo ngại như vậy? Bởi vì mục đích của y là biến vạn vật trở thành hỗn độn, chỉ có một mình y sống, tất cả những người khác đều phải chết. Cho nên nay cả vạn ức thần ma trong ma cảnh cũng chán ghét y, vạn ma bị bắt buộc phải hợp lực lại cùng nhau phản kháng, đệ thử tưởng tượng xem nhân phẩm hỗn độn thiên ma này ra sao. Có lời đồn vào năm tiên tần đô ý viết thiên ma sách, từng du ngoạn ma cảnh 99 giới, hóa thân vạn ma đã được hỗn độn thiên ma chú ý tới. Nếu không có y âm thầm bảo vệ, vị đô ý kia cũng khó lòng trở lại nhân gian, đã bị ma cảnh đồng hóa, trở thành thần ma. Dư Tắc Thành gật đầu, đệ hiểu rồi. Nhờ vị đô úy kia viết thiên ma sách, cho nên ma tông chúng ta trên thế giới thương khung này mới có thể quật khởi, đám ma nhãi nhép có mặt khắp nơi. Phần hỏa chân nhân nói, đúng vậy, đám ma nhãi nhép có mặt khắp nơi, chúng ta cũng là đệ tử vô hình ám ma tông, nói như vậy không phải là tự mắng mình sao? Ma công chú trọng hại người lợi mình, cướp đoạt thiên địa, mạnh sống yếu chết, tiến cảnh nhanh chóng, uy lực hùng mạnh, kẻ tu luyện ma công chỗ nào cũng có. Nói trở lại chuyện khi nãy, sau khi vị đô úy kia trở lại nhân gian bèn viết 10 quyển thiên ma sách. Thủy Hoàng lệnh cho thiên hạ truyền tụng, trước đó còn có một phần ma tông tồn tại, toàn là một số vực ngoại thần ma giáng lâm thế giới chúng ta lập ra, bất quá bọn họ không có phương pháp tu luyện đời đời truyền thừa, thế lực mỏng yếu, khi thiên ma sách xuất thế, có được phương hướng chỉ dẫn, lúc ấy mới có thể tiến hành tu luyện theo hệ thống truyền thừa. Lập tức ma tông xuất hiện nhiều như nấm mọc sau mưa, khiến thế giới thương khung chúng ta có thêm vô số giáo phái ma tông. Đến khi đám người Thủy Hoàng, đô úy rời khỏi, thời gian dần trôi, tới cuối thời đại tiên tần nhờ có thiên ma sách của Đô Úy dẫn dắt. Ma môn trong thiên hạ nổi lên bốn phía, nhưng lúc ấy vô số đệ tử ma tông vẫn còn ngu ngốc, không chịu phi thăng tiên giới trở thành tu la như hiện tại, mà lại phi thăng ma cảnh, thành lập liên hệ với hàng ngàn hàng vạn thần ma ở ma cảnh vực ngoại. Khi ấy cứ hai tu sĩ trong thiên hạ ắt có một tu sĩ là đệ tử ma tông, thậm chí có xu hướng thay thế tiên tần. Khi đó đám người Đô Úy đã rời khỏi thế giới này. Tần Hoàng đời thứ 10 là Hoàng Thái Tư Doanh Ly vì sự ổn định của tiên tần đế quốc đã xả thân thành ma. Mượn Hỗn Độn Thánh Ma Kinh là tổng cương yếu lĩnh của thiên ma sách cung thỉnh Hỗn Độn Thiên Ma vực ngoại giá lâm. Sau khi phụ thể, bắt đầu ra tay tàn sát đệ tử ma tông khắp nơi, hủy diệt các lộ ma tông. Trận chiến ấy ma tông tử thương hết sức nặng nề, đến bây giờ vẫn chưa thể khôi phục lại thế lực hùng mạnh như thời đó. Bất quá Hỗn Độn Thiên Ma này mời thì dễ, tiễn thì khó, dần dần mọi người phát hiện ra mục đích của y là hóa tất cả vạn vật trong thiên địa trở về hỗn độn, y muốn chiếm lấy thế giới thương khung này. Cuối cùng Tần Hoàng đời thứ 10 ra tay liên kết hải tộc, cung thỉnh tiên nhân Tu La trên tiên giới giáng thế, dốc hết toàn lực của thế giới thương khung mới có thể đánh cho Hỗn Độn Thiên Ma chạy trở về ma cảnh. Đến đây tất cả trở nên hỗn loạn, tiên tần, ma tông đã trọng thương, tất cả tiên nhân trên thế giới thương khung tử trận, mất đi thực lực để đổi kháng tiên giới. Có ghi chép nói rằng sau việc này, Tần Hoàng đời thứ 10 quyết định đi theo tổ tiên Thủy Hoàng, bắt đầu bố trí chuẩn bị ra đi, từ bỏ thế giới thương khung. Lúc này mọi người mới phát hiện, nói không chừng thiên ma sách chính là một nước cờ của Hỗn Độn Thiên Ma, đưa ma tông tới nhân gian, đợi đến khi các lộ ma tông mở rộng, y có thể đánh chết đệ tử ma tông hấp thu ma khí, để làm cho bản thân giáng lâm thế giới thương khung này sau đó hóa thế giới của chúng ta trở thành hỗn độn. Dư Tắc Thành nghe tới đó bèn nói, hư hư thật thật, đệ hiểu rồi. Hỗn Độn Thánh Ma Tông kia chính là một nước cờ khác mà Hỗn Độn Thiên Ma lưu lại, Phần Hỏa Chân Nhân gật gật đầu, đúng vậy, tuy rằng lần đó Doanh Ly bị tan thành tro bụi. Hỗn Độn Thiên Ma bị đuổi đi nhưng đạo thống mà y để lại trên tu tiên giới chính là Hỗn Độn Thánh Ma Tông. Chỉ cần ma tông hưng thịnh, đệ tử Hỗn Độn Thánh Ma Tông này sẽ xuất hiện, giết hại đệ tử ma tông khắp nơi, hấp thu ma khí của bọn chúng. Cuối cùng ma khí đạt tới cực điểm, cung thỉnh Hỗn Độn Thiên Ma giáng thế, Dư Tắc Thành nói, vậy vì sao không tập hợp lực thiên hạ tìm kiếm Hỗn Độn Thánh Ma Tông, tiêu diệt bọn chúng? Phần Hỏa Chân Nhân đáp, không có khả năng, có sự tồn tại của bọn chúng. Ma môn sẽ vĩnh viễn không có lúc nào hưng thịnh, đây là một ích lợi đối với thiên hạ. Những môn phái tu tiên không phải ma tông, không ai làm như vậy. Nếu trông cậy vào chuyện liên kết với đệ tử ma tông đối địch, quả thật chỉ là si tâm vọng tưởng. Bọn chúng tu luyện tâm pháp ma công, vì vậy cho nên không thể tiến hành liên kết. Chúng không phá đám sau lưng đã là tạ ơn trời đất. Đúng rồi lão đệ, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này, tìm lão phá bại chân quân kia cũng đã 3 tháng qua đã xới tung từng gốc cây ngọn cỏ của Hoa Đô này nhưng cũng không tìm thấy. Ta nghi ngờ rằng lão không còn ở đây, đã chạy đi từ sớm, chúng ta ở đây 3 tháng cũng không làm thất vọng đám lão nhân trong tông, sau vài ngày nữa, chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi này, trở về tông môn. Dư Tắc Thành bèn nói, phá bại chân quân này thật sự thần kỳ, nhiều kim đan chân nhân tìm lão như vậy vẫn không tìm được, theo huynh, lão có thể trốn đi đâu? Phần Hỏa Chân Nhân đáp, trong khoảng thời gian này, pháp thuật thần thông chuyên về tìm người trên khắp thiên hạ đều có thể nhìn thấy ở Hoa Đô nhưng vẫn không tìm thấy. Ngay cả sào huyệt của 12 thế lực tu tiên ở Hoa Đô cũng bị lật từng viên gạch, cũng không tìm được. Chẳng trách lão già này có thể cướp đi Hoàng Chân Đạo trong tay hơn 60 nguyên anh chân quân, quả thật là thần nhân. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới nói, nếu ta là phá bại chân quân, ta sẽ trốn đi đâu, nơi nào sẽ không bị người phát hiện. Đột nhiên Dư Tắc Thành bật kêu to, dưới chân đèn không có ánh sáng, ta sẽ giả làm người tu tiên đi tìm chính mình, gia nhập vào hàng ngũ các ngươi cùng nhau đi tìm chính mình. Phần Hỏa Chân Nhân nói, không có khả năng, lão là nguyên anh chân quân, sẽ không làm chuyện xấu hổ như vậy. Dư Tắc Thành lại nói, lão đã có thể trốn ở Đoạn Tụ Tông, còn chuyện gì mà không đám. Nói không chừng lão hòa thượng sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là lão cải trang, càng làm điều mọi người không tin lại càng an toàn. Phần Hỏa Chân Nhân gật gật đầu, đúng, đúng, 8 phần là như vậy. Ta sẽ lập tức truyền tin này ra ngoài, bảo mọi người cẩn thận một chút. Dứt lời, Phần Hỏa Chân Nhân bắt đầu phát ra một lúc 10 mấy phi hạt truyền thư, sau đó mới nói, lão đệ nên nghĩ thoáng hơn một chút, đệ tử Phật Tông phần lớn là như vậy, luôn có lòng từ bi thương người, hận không thể tự mình xuống địa ngục cứu giúp người khác. Vị lão hỏa thượng kia thật ra rất tốt, chỉ bất quá hơi cố chấp một chút. Dư Tắc Thành đáp, ha ha, đệ chỉ đùa một chút mà thôi, không thể nào là phá bại chân quân được. Phật Quang lúc ấy là Phật Quang chính tông, chuyên môn siêu độ oan hồn, tâm cảnh của đệ hẳn nên tu luyện lại một chút, gần đây có thể là do thăng tiến cảnh giới quá nhanh, thật ra có những lời không cần phải nói, tự mình hiểu trong lòng là đủ, chó cắn người không để lộ răng, ha ha ha. Phần Hỏa chân nhân cùng cười ha hả, mọi người ăn uống xong xuôi, trời đã không còn sớm nữa. Mục Tư Y quyết định ở lại đây, những nữ đệ tử còn lại của Phân Phương Giải Ngữ Môn phải trở về môn phái. Bọn Hỏa Hành không lập tức trở thành đệ tử hộ hoa, đưa các nàng trở về, lúc này chợt thấy trên trời có vô số điểm sáng, Mục Tư Y nói, thật là xinh đẹp, giống như đom đóm vậy. Dư Tắc Thành nói, cái gì là đom đóm, đó chính là hạt giấy truyền tin và kiếm ảnh truyền thư. Có chuyện gì vậy, tất cả mọi người đang truyền tin tức gì? Phần Hỏa chân nhân nhận vài phong truyền thư mở ra xem, sau đó bật cười lớn, ha ha ha, mọi người đang truyền đi tin tức mà ta đã truyền ra khi nãy, nhắc nhở hảo hữu của mình coi chừng phá bại chân quân kia lẫn trốn giữa chúng ta. Đệ xem này, vài hảo hữu cũng vừa gửi tin nhắc nhở ta, tin tức này truyền đi một vòng đã quay trở lại, hạt giấy bay đầy trời thật đẹp. Dư Tắc Thành cũng cười lớn, chợt nói, trời không còn sớm nữa, ở đây có khách phòng không, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Vừa nghe lời này, sắc mặt Mục Tư Y bừng đỏ nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Phần Hỏa chân nhân giơ ngón tay cái lên với Dư Tắc Thành, không thành vấn đề, có khách phòng cho đệ, tiểu biệt thắng tân hôn, đêm này xuân sắc ngập tràn vô cùng tươi đẹp. Mục Tư Y càng thảnh thục hơn trước, hai người quấn lấy nhau chàng chàng thiếp thiếp đến quá nửa đêm, điều duy nhất tiếc nuối là vào sáng sớm, mặt đất chợt khẽ rung rẩy. Dư Tắc Thành bị đôi tay mềm mại của Mục Tư Y ôm chặt, lại đang ngủ mơ màng cho nên không nghĩ được chuyện gì. Hắn chỉ cất tiếng mắng một câu, sau đó xoay người ngủ tiếp, đến khi mặt trời đã lên cao, hai người Dư Tắc Thành mới chịu rời giường. Dư Tắc Thành ra khỏi khách phòng, phát hiện bên ngoài trang viên đã mở ra tất cả cấm chế phòng ngự, hình thành một vòng bảo vệ rất lớn bao cả trang viên vào trong, có chuyện gì vậy? Dư Tắc Thành đi nhanh tới khách sảnh, chỉ thấy gương mặt Phần Hỏa chân nhân u sầu buồn bã. 12 vị kim đan chân nhân Hỏa Vân Tông đều có mặt tại đây, những người này có kẻ ngồi tĩnh tọa, có người tế luyện pháp bảo, ra vẻ đang sắp sửa đại chiến, thấy Dư Tắc Thành đi tới. Phần Hỏa chân nhân nói, Tắc Thành này, ta phục đệ sát đất, tuổi trẻ tốt thật, mỹ nhân trong lòng, ầm ĩ như vậy mà đệ vẫn ngủ được. Phần Hỏa chân nhân vừa dứt lời, sắc mặt Mục Tư Y đỏ bừng, bất quá nàng càng nép sát lại gần Dư Tắc Thành hơn nữa. Dư Tắc Thành hỏi, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đám khốn Thanh Ma Tông hôm qua muốn tới trả thù sao? Phần Hỏa chân nhân nhìn quanh quất, sau đó mới nói, đệ ngàn vạn lần đừng nói ra bên ngoài chuyện phá bại chân quân có khả năng trốn trong đám người tìm kiếm là do huynh đệ chúng ta phát hiện trước tiên. Hôm qua lúc đệ đi ngủ, chúng ta còn nói hạt giấy đầy trời thật đẹp. Không ngờ tới nửa đêm, sự tình bắt đầu chuyển biến. Trước kia mọi người còn quan tâm lo lắng cho nhau, chuyện gì cũng có thể nhường nhịn một chút, nhưng sau khi được tin của chúng ta, cuối cùng ai nấy đều trở mặt, tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ những người khác, ai ai cùng nghi thần nghi quỷ, có người mượn cơ hội trả thù, bắt đầu đặt điều nói xấu, gặp nhau ngoài đường, ta nghi đệ là phá bại chân quân. Ta muốn đệ cởi quần kiểm tra, đệ không cho, vậy chính là đệ chột dạ, đệ chính là phá bại chân quân, sau đó bắt đầu chiến đấu, cả Hoa Đô đánh nhau long trời lở đất. Đến bây giờ nghe nói đã có 13 kim đan chân nhân ngã xuống, bên ngoài hỗn loạn không chịu nổi. Ôi, nếu biết trước như vậy, đánh chết ta cũng không truyền thư cho người khác. Dư Tắc Thành nghe xong kinh ngạc há hốc mồm, lời đề nghị trong lúc vô tình của mình không ngờ lại tạo ra hỗn loạn lớn đến như vậy, khiến cho sự tình trở nên vô cùng căng thẳng. Lúc này mặt đất lại chấn động một lần nữa, phương xa có kim đan chân nhân bắt đầu chiến đấu với nhau. Toàn Hoa Đô này hiện tại hoàn toàn hỗn loạn, trong thành ngoài thành, trong phạm vi bảo vệ của pháp trận tiên tầng trong vòng 500 dặm, toàn bộ bị cuốn vào trận chiến kinh khủng này. Đúng lúc này, Hỏa Hành không đi vào nói với Phần Hỏa chân nhân. Sư phụ, bên ngoài có hơn ngàn dân chạy nạn, bọn họ đang ở bên ngoài pháp trận cầu xin chúng ta cho bọn họ tiến vào. Tất cả toàn là người già yếu, dường như hiện tại trong thành đang có đệ tử ma môn đang bắt phàm nhân luyện hồn, để bọn họ ở ngoài nguy hiểm vô cùng. Sư phụ, chúng ta phải làm sao? Ý của Hỏa Hành không đã quá rõ ràng. Y đang cầu xin sư phụ cứu giúp số phàm nhân này, Phần Hỏa chân nhân nói, trang viên rất rộng, mau mau cho bọn họ tiến vào, cứu được người nào hay người đó. Hỏa Hành không đáp, dạ sư phụ, đệ tử tuân mệnh. Dư Tắc Thành không khỏi thầm gật gật đầu, sư đồ Phần Hỏa chân nhân quả thật tính tình trượng nghĩa. Sau khi Hỏa Hành không nhận được mệnh lệnh này, lập tức đi ra ngoài, mở cấm chế ra, lập tức hơn ngàn dân chúng chen chúc tiến vào. Sau khi bọn họ vào được trang viên bèn quỳ xuống cảm tạ tiên sư từ bi. Nhìn qua số dân chúng này toàn là người già yêu, không có cách nào chạy khỏi Hoa Đô. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn qua, có lão nhân đầu tóc bạc phơ, có trẻ con còn đang bú mẹ, có hài từ 6, 7 tuổi, sắc mặt ai nấy lộ vẻ kinh hoàng, thần sắc kích động. Tuy rằng y phục bọn họ hiện tại rách nát nhưng có thể thấy toàn là gấm lụa thượng hạng. 3 tháng trước Hoa Đô giàu có vô cùng, dân chúng không lo ăn mặc, cuộc sống vô cùng sung túc. Không ngờ hiện tại bọn họ như chim sợ cành cong, mặt đất chấn động đã sợ run rẩy. Đây quả thật là thần tiên đánh nhau và lây tới phàm nhân. Dư Tắc Thành nhìn đám dân chúng, không khỏi nảy ra cảm giác hổ thẹn trong lòng. Hết thảy chỉ vì một niệm nhất thời của mình làm dấy lên trận phong ba này, cho nên mới khiến bọn họ trở thành bi thảm như vậy. Nỗi áy náy lắng động lại trong lòng Dư Tắc Thành, hắn mơ hồ biết rằng mình phải xua tan nỗi áy náy này, bằng không ắt sẽ kết thành tâm ma, thành chướng ngại vật trên đường tu tiên của mình. Như vậy không được, mình phải dừng chiến loạn này lại, làm cách nào bây giờ? Dư Tắc Thành bắt đầu suy nghĩ, dần dần nghĩ ra một biện pháp, hy vọng rằng nó sẽ không có tác dụng ngược như hai lần trước. Mộc Tư Y thấy cảnh tượng này cũng vô cùng đau xót, hỏi Dư Tắc Thành, chủ nhân, đây là do chúng ta tạo thành ư? Dư Tắc Thành gật gật đầu, sự tình quả thật là do chúng ta gây ra, suýt chút nữa Mộc Tư Y rơi nước mắt, nhưng ta không muốn như vậy, đây không phải là kết quả mà ta mong muốn. Dư Tắc Thành nói, ôi, bất kể chúng ta có muốn hay không, chuyện này đã xảy ra rồi. Mộc Tư Y nói, chủ nhân, ngài hãy cứu bọn họ đi, ngài hãy khôi phục Hoa Đô trở lại bộ dạng trước kia đi. Dư Tắc Thành nói, nàng cho rằng ta là thần tiên sao? Nàng muốn Đoạn Tụ Tông sụp đổ, ta đã làm cho bọn chúng sụp đổ. Nhưng nàng muốn khôi phục Hoa Đô này trở lại bình thường, chẳng lẽ ta có thể làm được sao? Mộc Tư Y kiên quyết nói, ngài có thể làm được, ngài là chủ nhân của ta, không có gì ngài không làm được, ta tin tưởng ngài. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, nàng quá tin ta như vậy là không tốt, ta thật sự không phải thần tiên, ta bất lực. Mộc Tư Y nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, đôi mắt to ngân ngấn nước khiến cho người ta trông thấy phải động lòng. Nàng cứ nhìn Dư Tắc Thành như vậy một lúc, sau đó chợt nở nụ cười hết sức thiên kiêu bá mị. Chủ nhân, chỉ cần ngài có thể khôi phục Hoa Đô này trở lại bộ dáng bình thường, ta làm gì cũng được, ta sẽ hầu hạ ngài vô cùng chu đáo, ta sẽ. Dư Tắc Thành cười ha hả, được rồi, chúng ta sẽ khôi phục Hoa Đô trở lại bình thường, nhưng nàng phải nhớ lấy lời hứa của nàng. Ôi, người khác bắt nữ nô để tùy ý chơi đùa, còn ta bắt nữ nô lại phải làm thần tiên, liều mạng vì nữ nô, thật quá ngược đời. Mộc Tư Y nói, nữ nô của người khác sẽ âm thầm căm hận chủ nhân, nữ nô của ngài sẽ vĩnh viễn nghe lời ngài, sống chung với ngài, ta biết chủ nhân ngài nhất định có biện pháp. Lúc ngài nói dối, ngài luôn luôn cắn môi dưới. Lúc trong lòng ngài có chủ ý, ngài luôn nhếch môi. Dư Tắc Thành vừa nghe lập tức sửng sốt, lúc hắn hiểu được người khác, người khác cũng đã hiểu hắn quá rõ ràng. Dư Tắc Thành bèn nói, được rồi, liều mạng thôi. Dứt lời hắn quay sang nói với Phần Hỏa chân nhân, xin hỏi ca ca có biết nơi ở của các thượng môn ở Hoa Đô này không? Phần Hỏa chân nhân nói, người của thượng môn tới đây cũng không nhiều lắm. Hiên Viên Kiếm phái các người không có, những thượng môn như Vô Lượng Tông, Huyết Hà phái đều dùng hình thức treo giải thưởng, tuyên bố mệnh lệnh, không có phái người tới. Thật ra trước đây 2 tháng lại có tới 20 thượng môn tới đây, bất quá những thượng môn này đều xếp ở gần cuối bảng xếp hạng, đều là những môn phái trong ngàn năm qua mới tiến vào hàng ngũ thượng môn. Sau đó đã rút đi hơn phân nửa, nếu không, Hoa Đô cùng không tới nỗi hỗn loạn như hiện tại. Môn phái chúng ta ở gần nơi này, đám lão quái vật trong môn lại truy đuổi nhanh, nếu không đã sớm trở về. Vừa dứt lời, Dư Tắc Thành tỏ ra sửng sốt, không ngờ rất nhiều thượng môn lại không tới đây, đây là một hiện tượng có vẻ khác thường. Chỉ có một ít thượng môn mới nổi tới đây, phương diện này ắt hẳn có vấn đề, nhưng hiện tại hắn đã không còn lòng dạ nào suy nghĩ chuyện này. Dư Tắc Thành bèn nói, ca ca, huynh muốn trở nên nổi bật trong môn phái, trở thành người kế vị trưởng môn tương lai chăng? Phần Hỏa chân nhân cười nói, lão đệ đừng đùa nữa, nói thật đi, đệ muốn làm gì? Dư Tắc Thành nói, đệ muốn bình định Hoa Đô vốn đang hỗn loạn này. Phần Hỏa chân nhân lắc đầu, không có khả năng, đã loạn tới mức này rồi, thần tiên cũng không có biện pháp. Dư Tắc Thành nói, chúng ta có thể làm được, chỉ cần chúng ta làm như vậy. Phần Hỏa Chân Nhân nói, không cần phải nói, đệ muốn làm gì ta cũng không có hứng thú, bất quá đệ có thể thuê chúng ta, đưa ta 1.000 vạn linh thạch, đám tiểu sư đệ này đều nghe theo ta, đệ thuê ta, ta gạt bọn chúng ta có thể vì đệ khu cờ giống trống, có thể dùng danh nghĩa Hỏa Vân Tông vì đệ, sao hả, có được không? Dư Tắc Thành đáp, vậy được, đệ lập tức chuyển khoản cho huynh. Phần Hỏa Chân Nhân nói, không cần gấp, hãy chuyển một nửa trước, sau khi chuyện thành, lúc ấy hãy chuyển nửa còn lại. Chuyện này tự chúng ta phải đứng ra lo liệu, nếu giao thủ cùng Kim Đan Chân Nhân, cần thêm linh thạch, bị thương hay chết cũng cần khoản bồi thường riêng. Dư Tắc Thành đáp, không thành vấn đề. Sau đó hắn tiến vào đại điện ám ma, chuyển qua cho Phần Hỏa Chân Nhân 1.000 vạn linh thạch. Phần Hỏa Chân Nhân nhìn một chút, sau đó mới nói, chỉ vì một nữ nhân, huynh đệ à, ta phục đệ sát đất, đệ quả thật là tình thánh. Vừa rồi hai người Dư Tắc Thành nói chuyện vốn không che giấu, cho nên Phần Hỏa Chân Nhân nghe được, sau đó y lại hỏi, đệ muốn chúng ta làm gì? Dư Tắc Thành nói, dùng danh nghĩa Thượng Môn Hỏa Vân Tông cứu vớt sinh linh, ngăn chặn đại họa, liên kết với những thượng môn trung môn khác, liên kết 12 thế lực Hoa Đô tạo thành liên hợp hội, cùng nhau tìm kiếm phá bại chân quân. Tất cả những kẻ không tham gia, không nghe theo mệnh lệnh, không nghe theo an bài, không chịu cho kiểm tra, tất cả sẽ bị trục xuất khỏi Hoa Đô, thành công, uy danh Hỏa Vân Tông sẽ lan xa. Nếu như thất bại cũng không mất gì, các vị có tới 12 kim đan chân nhân, không ai dám trêu chọc tới. Phần Hỏa Chân Nhân hỏi, nếu chẳng may thật sự tìm được phá bại chân quân thì phải làm sao? Dư Tắc Thành nói, tìm được thì có ích gì? Hoàng Chân Đạo ở kiếp nạn của Vô Lượng Tông năm xưa là đồ giả mà đệ mua trong đại điện ám ma vì muốn dời sự chú ý của những người khác đi khỏi Lưu Thi Vận. Lần này cũng là đệ đưa ra tin giả, phá bại chân quân kia cũng là đệ mời người cải trang rạ, mục đích là muốn làm sụp đổ đoạn tụ tông, hết thảy cũng vì nàng. Dư Tắc Thành nói nửa thật nửa giả, lừa dối Phần Hỏa Chân Nhân. Lập tức Phần Hỏa Chân Nhân kinh ngạc há hốc mồm, chỉ tay vào mặt Dư Tắc Thành, một lúc lâu sau mới thốt nên lời, hảo tiểu tử, đệ chỉ vì hai nữ nhân mà đùa giỡn cả thiên hạ ngã nghiêng ngã ngửa, ta phục đệ quá. Rốt cục đệ có phải là hỗn độn thiên ma giáng thế hay không, vì sao ta bỗng cảm thấy lưng mình lạnh toát, đệ đó, sống chết chỉ vì nữ nhân, nếu đệ thích nữ nhân như vậy, môn phái chúng ta còn một trong Lư Châu thập đại đanh hoa, Xích Viêm Đồ Quyên Hỏa Vũ Mị, nữ nhi của trưởng môn, mắt mọc trên trán. Hôm nào ta sẽ bắt nàng mang tới bán cho đệ, đệ trả cho ta bao nhiêu linh thạch cũng được. Sau khi Phần Hỏa Chân Nhân đùa giỡn vài câu bèn đứng dậy, đi tới gần các sư huynh đệ của mình nói, các vị sư đệ, mục đích tu tiên của chúng ta là gì? Tôn chỉ tồn tại của Hỏa Vân Tông chúng ta là gì? Năm xưa chúng ta từng phát thệ trước mặt tổ sư gia, phải cứu vớt sinh linh thiên hạ. Hiện tại Hoa Đô lầm than, dân chúng bị nạn tàn sát, chẳng lẽ chúng ta làm như không nghe không thấy hay sao? Chẳng lẽ chúng ta lại co đầu rút cổ, nhìn cảnh tượng hỗn loạn như vậy diễn ra trước mắt sao? Ngày cuộc khởi của Hỏa Vân Tông chúng ta đã tới, chúng ta phải bình loạn, phải dẹp đi đại họa này, phải liên kết các kim đan chân nhân trong thiên hạ, bắt lấy phá bại chân quân đang ẩn nấp, tìm thập đại tiên điển kia. Phần Hỏa Chân Nhân bất đấu diễn thuyết, các sư đệ y đều mở to hai mắt lắng nghe, nhưng không có bất cứ phản ứng gì. Phần Hỏa Chân Nhân nói một hơi, nhìn thấy tình huống này bèn nói tiếp, lần này các huynh đệ nghe theo ta chỉ huy, sau khi về núi, mỗi người sẽ được 10 vạn linh thạch, vẫn không thấy phản ứng gì. Phần Hỏa Chân Nhân lại nói, 20 vạn, phía dưới bắt đầu có tiếng bàn tán, sau cùng một người nói, 25 vạn, nếu động thủ cùng Kim Đan Chân Nhân một lần, thêm 5 vạn. Bị thương trợ cấp 20 vạn, đây là giá cuối cùng, không chịu thì thôi. Vừa nghe những lời này, lập tức tất cả Kim Đan Chân Nhân đứng bật dậy. Sư huynh, huynh nói rất đúng, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn đại họa phát sinh, chúng ta phải bình loạn. Dư Tắc Thành bên kia đang quan sát trợn mắt há mồm, Phần Hỏa Chân Nhân đã đi tới nói, được rồi, sự tình đã định, đệ nói đi, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Dư Tắc Thành nói, được rồi, chúng ta cùng nhau ra ngoài. Trước hết chạy tới Tô Gia. Bọn họ là một trong 12 thế lực tại Hoa Đô này, nếu còn không có phản ứng, vậy chúng ta cứ mặc cho Hoa Đô này hủy diệt. Lập tức mọi người tập hợp, ngự kiếm bay lên, ngoại trừ một vài người ở lại trấn thủ, khống chế đại trận phòng ngự, toàn bộ đệ tử Hỏa Vân Tông đều xuất động. 12 kim đan chân nhân dẫn đầu, phía sau là hơn 100 đệ tử trúc cơ, dọc đường những người tu tiên khác nhìn thấy đội ngũ quy mô hùng hậu như vậy đều tránh lui. Cũng có không ít kẻ hiếu kỳ theo sau, ngõ hầu xem náo nhiệt, tất cả mọi người bay thẳng tới Tĩnh Hương Lâu, Phía sau Tĩnh Hương lâu có một dãy trang viên đại viện, chính là sào huyệt của Tô gia, gia chủ Tô gia đang trốn trong đó. Rất nhiều kim đan chân nhân xa xa nhìn thấy bèn chạy thẳng tới nơi này. Tô gia thấy vậy bèn lấy Tĩnh Hương lâu làm cứ điểm, thiết lập rất nhiều tầng bảo vệ, gia tăng phòng ngự. Bắt đầu từ đêm qua, không ít kim đan chân nhân phát động tập kích Tô gia bọn họ, định phá vỡ pháp trận phòng ngự, xông vào Tô gia cướp bóc, nhưng rốt cục hoàn toàn uổng phí công phu. Đội ngũ Hỏa Vân Tông tới trước Tĩnh Hương lâu dừng lại, mọi người nhìn về phía Phần Hỏa chân nhân. Phần Hỏa chân nhân liếc mắt một cái, giọng bừng bừng khí thế: "Tắc Thành, lên." Dư Tắc Thành cung kính đáp: "Dạ." Sau đó hắn bước ra, làm như vậy để che giấu thân phận chân chính của bọn họ. Dư Tắc Thành đi ra trăm trượng, dùng kiếm ngã thuật cảm ứng xung quanh, chỉ thấy trong phạm vi 10 dặm có dao động của gần trăm kim đan chân nhân đang đổ dồn về phía này. Bọn họ đang muốn tụ lại xem thử rốt cục Hỏa Vân Tông muốn làm gì. Dư Tắc Thành đột nhiên cao giọng hô to: "Gia chủ Tô gia ở đâu? Mời ra đây nói chuyện." Sau đó không chờ gia chủ Tô gia xuất hiện, Dư Tắc Thành đã cao giọng nói lớn: "Lão thân là gia chủ Tô gia, một trong 12 thế lực ở Hoa Đô. Trong lúc Hoa Đô đang chịu hạo kiếp này, lão lại chỉ biết khư khư bảo vệ mảnh đất nhà mình. Lão làm như vậy không sợ liệt tổ liệt tông của Tô gia thất vọng hay sao? Lão không thấy mình đã làm thất vọng biết bao phụ lão hương thân đã từng tin tưởng Tô gia hay sao? Lão không thấy mình đã làm thất vọng biết bao dân chúng Hoa Đô đang kêu khóc thảm thiết hay sao? Lão không thấy mình đã làm đất trời, lương tâm mình thất vọng hay sao? Hiên Viên kiếm phái ta cùng Hỏa Vân Tông cảm thương cho hạo kiếp Hoa Đô, cảm thương sinh linh đồ tháng, hiện tại muốn khống chế trường đại họa này. Phàm là kẻ nào tự tiện chiến đấu, tự tiện làm thương tổn người khác, chúng ta sẽ giết chết không tha. Chúng ta sẽ liên kết 12 thế lực Hoa Đô, chúng ta sẽ liên kết tất cả thượng môn trung môn, liên kết tất cả tu sĩ tán tu. Mọi người cùng nhau liên kết lại, tập hợp tất cả đồng đạo cùng nhau tìm kiếm phá bại chân quân kia, như vậy mới có thể tìm được thập đại tiên điển. Lúc Dư Tắc Thành nói tới ngăn chặn đại họa, không ít người cười khẩy, cho rằng hắn khoác lác. Nhưng lúc 12 kim đan chân nhân cùng đám đệ tử trúc cơ của Hỏa Vân Tông cùng nhau phóng xuất chân nguyên ra ngoài, lập tức Hỏa Vân ngút trời toát ra khí thế vô biên, không còn ai dám cười nữa. Đến lúc Dư Tắc Thành nói sẽ liên kết tất cả thế lực lại, lập tức có người bắt đầu động tâm. Thật ra có rất nhiều kim đan chân nhân không thích cục diện hỗn loạn này, chỉ có điều không thể làm gì được. Tô gia trước mặt sau khi Dư Tắc Thành kêu gọi, không thấy có phản ứng gì. Bất chợt lão tăng hôm qua xuất hiện: "Dư Tắc Thành, ngươi thật sự muốn bình ổn trường đại họa này ư?" Dư Tắc Thành thi lễ: "Tham kiến đại sư, đệ tử quá thật có lòng này, đang nỗ lực thực hành, xin đại sư trợ giúp." Lão tăng nói: "Được, ta tham gia hàng ngũ của các ngươi, mình vì mọi người vì mình, ta không vào địa ngục còn ai vào địa ngục." Dứt lời, lão tăng gia nhập vào hàng ngũ bọn Dư Tắc Thành. Có lão mở đầu, lập tức có ba vị kim đan chân nhân 10 phần trượng nghĩa cũng lục tục gia nhập hàng ngũ. Dư Tắc Thành lại nhìn vào Tô gia: "Tô gia, các người muốn làm rùa đen rút cổ, vậy cứ việc làm đi. Hoa Đô không có khả năng tiếp tục hỗn loạn như vậy mãi. Đến lúc đó, không biết 12 thế lực ở Hoa Đô có còn sự tồn tại của các người không?" Dư Tắc Thành vừa dứt lời, chợt có một giọng nói già nua vang lên: "Ai nói Tô gia chúng ta là rùa đen rút cổ? Hiện tại là lúc nguy nan, Tô gia chúng ta nhất định phải đứng ra gánh vác, vì quê hương Hoa Đô của chúng ta, liều thôi." Lập tức từ trong Tô gia có 8 vị kim đan chân nhân bay ra, lại thêm trên 100 đệ tử trúc cơ. Mọi người hội hợp cùng nhau, khí thế lại càng tăng vọt. Dư Tắc Thành kêu lớn: "Các vị đạo hữu, chúng ta là người tu tiên, hiện tại là lúc nguy nan nên đứng ra cứu vớt sinh linh thiên hạ. Hy vọng mọi người gia nhập hàng ngũ chúng ta, cùng nhau dẹp loạn, cứu lấy Hoa Đô." Lập tức lại có thêm 10 mấy kim đan chân nhân gia nhập. Rất nhiều người có thể nhìn ra, tuy rằng hiện tại gia nhập không có ích lợi gì nhưng cũng không tổn thất gì. Nếu không gia nhập, sau này sẽ trở thành kẻ thù của liên minh. Mà liên minh này càng ngày càng lớn mạnh, vậy sẽ nguy hiểm vô cùng. Cho nên chi bằng hiện tại gia nhập, hòa lẫn vào trong đó không cần làm gì, chỉ cần đi theo xem náo nhiệt. Không kim đan chân nhân nào ngu ngốc cả, rất nhanh đã có nhiều người gia nhập. Bọn họ còn dùng phi kiếm truyền thư kêu gọi bằng hữu của mình gia nhập. Dư Tắc Thành bèn nói: "Cô tiền bối, xin ông hãy đi liên kết Nhất Thủy Môn, Tình Nguyên Giáo, Hoành Đao Môn trong số 12 thế lực Hoa Đô. Tư Y, nàng trở về phân phương giải ngữ môn, xin chỉ thị của môn chủ để cho các nàng nhanh chóng xuất lực, phụ trách liên hệ Ô gia, Lý gia, Hoành gia. Ta sẽ đi liên hệ Đoạn Tụ Tông, Tam Tài Môn, Thượng quan gia. Chúng ta chia nhau hành động, 3 canh giờ sau tập hợp tại đây. Các vị, mọi người ai nấy hãy liên hệ với hảo hữu của mình, nhiều người hợp sức, tuyệt đối có thể hóa giải trường đại họa này. Chúng ta chia ra hành động đi thôi. Dứt lời, bọn Dư Tắc Thành bắt đầu chia nhau liên hệ 12 thế lực Hoa Đô. Dư Tắc Thành mời 2 vị trong 12 vị kim đan chân nhân của Hỏa Vân Tông bảo vệ một tư y hành động, số còn lại cùng Dư Tắc Thành hành động. Dư Tắc Thành cố ý chọn Đoạn Tụ Tông, lúc tới sơn môn của Đoạn Tụ Tông. Dư Tắc Thành và Phần Hỏa chân nhân nháy mắt với nhau. Lập tức Phần Hỏa chân nhân dẫn các vị kim đan chân nhân khác chạy thẳng tới Tam Tài Môn, còn Dư Tắc Thành dẫn 10 mấy đệ tử trúc cơ đi đến Đoạn Tụ Tông. Dư Tắc Thành đứng trước sơn môn Đoạn Tụ Tông bắt đầu la hét, giảng đại nghĩa, mồm 5 miệng 10. Hắn yêu cầu Đoạn Tụ Tông vô tư cống hiến, xuất môn cùng hắn đi dẹp loạn, khôi phục Hoa Đô trở lại bình thường, đánh chết hết tất cả kim đan chân nhân phá hoại Hoa Đô. Đoạn Tụ Tông xem Dư Tắc Thành như một thằng ngốc. Thấy hắn đám khoác lác như vậy, chỉ có 10 mấy tên đệ tử trúc cơ đã vọng tưởng bình định Hoa Đô ngăn chặn đại họa, bất cứ người bình thường nào cũng cho rằng Dư Tắc Thành đã uống lộn thuốc. Chỉ có Bảo Di Ninh phát giác ra chuyện này có vẻ khác thường, nàng định ra xem bọn Dư Tắc Thành định làm gì, nhưng Lôi Vạn Quân vẫn luôn trấn thủ tại Đoạn Tụ Tông bảo vệ Bảo Di Ninh, y vô cùng chán ghét Dư Tắc Thành. Bảo Di Ninh không thể bỏ lại Lôi Vạn Quân, một mình ra ngoài gặp Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành vẫn la hét không ngớt bên ngoài, đây là hắn muốn che mắt Đoạn Tụ Tông, làm như vậy Đoạn Tụ Tông nhất định sẽ không chịu tham gia liên minh này. Đến khi sự việc bình định Hoa Đô chấm dứt, người ngoài rút đi, tội danh Đoạn Tụ Tông làm rùa đen rút cổ, không chịu ra dẹp loạn Hoa Đô sẽ không thể nào tránh khỏi. Toàn bộ dân chúng Hoa Đô, môn phái tu tiên Hoa Đô sẽ chán ghét bọn chúng, coi như chặt đứt con đường sống của Đoạn Tụ Tông, còn gọi là kế tuyệt hậu. Kêu la một lúc lâu, Dư Tắc Thành cảm thấy đã đủ, bèn nói, đi thôi, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, Đoạn Tụ Tông này không chịu tham gia, vậy không thể trách chúng ta. Mọi người cùng nhau rời khỏi. Sau này Đoạn Tụ Tông phát hiện ra vẻ khác thường, tuy rằng cũng gia nhập liên minh, nhưng lúc ấy chuyện này đã bị bọn Dư Tắc Thành rêu rao khắp nơi, khiến Đoạn Tụ Tông bị mọi người hết sức khinh thường. Cuối cùng sự tình Hoa Đô chấm dứt, dân chúng Hoa Đô ai về nhà nấy. Những ai từng tham gia dẹp loạn Hoa Đô, ai làm rùa đen rút cổ, trong lòng mọi người đều biết, Đoạn Tụ Tông bị bài trừ ra khỏi liên minh tu tiên Hoa Đô, không còn đệ tử nào chịu gia nhập, bị kỳ thị, bị người phỉ nhổ, rốt cục không thể sống yên, bắt buộc phải bỏ xứ mà đi. Kết quả Đoạn Tụ Tông vừa rời khỏi Hoa Đô đã bị Long Dương giáo tiêu diệt. Rốt cục Long Dương giáo cũng hoàn thành được nguyện vọng kéo dài ngàn năm, hai phái kết hợp làm một trở lại. Nguyện vọng diệt vong Đoạn Tụ Tông của Dư Tắc Thành không ngờ rốt cục lại được thực hiện như vậy. Lúc này Dư Tắc Thành tiếp tục chạy về phía trước. Tam Tài Môn đã xuất động nhân mã, mọi người hội hợp đi tới Thượng quan gia. Chuyện này giống như quả cầu tuyết lăn từ trên núi xuống, càng ngày càng lớn. Cuối cùng lúc mọi người trở lại tập trung trước Tô gia, trên không đã có chừng 600-700 kim đan chân nhân tụ tập lại. Mọi người kêu gọi bằng hữu, vẫn còn vô số kim đan chân nhân đang tụ tập về phía này, tới gia nhập liên minh. Sau khi Dư Tắc Thành trở lại, lập tức phát hiện một vấn đề quyền lợi liên minh này đang chuyển biến. Hiện tại những kẻ ba hoa trên trời dưới đất trong liên minh không ít, hiệu quả lời nói của bọn họ so ra còn tốt hơn Dư Tắc Thành, rất nhiều. Trong vô hình, bọn họ dần dần chuyển đổi quyền lợi liên minh đi, đặt ra quy củ ước thúc gia chủ Tô gia, Phần Hỏa chân nhân, Vạn Hoa chi chủ của Phân Phương Giải Ngữ Môn đều được lợi không ít từ quy củ này. Quy củ này khiến cho mỗi người tu tiên tham gia liên minh cùng có lợi, nhờ vậy nên càng ngày càng có nhiều người ủng hộ hơn nữa. Dư Tắc Thành nhìn những người này, bất chợt trong lòng có linh cảm, dường như những kẻ này chính là đệ tử Trá Ngôn Khẩu Mật Tông. Đại loạn hôm qua nói không chừng cũng là do bọn họ làm ra, hiện tại bọn họ bắt đầu trà trộn vào liên minh hái quả, thấy bọn họ tới hái quả. Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, các người thích thì cứ việc hái. Mục đích chính của Dư Tắc Thành là bình ổn Hoa Đô loạn lạc, chỉ cần Hoa Đô yên ổn trở lại, mình sẽ có thể toàn thân trở ra. Liên minh người đông thế mạnh như hiện tại, thật ra không có gì hữu dụng, thân phận trúc cơ hiện tại của hắn căn bản lời nói không có trọng lượng, dù là khống chế liên minh này cũng chẳng có ích lợi gì. Mọi người tụ tập lại, lấy danh nghĩa bình ổn Hoa Đô bắt đầu chia làm 10 đội, trong vòng 7 ngày liên tục tuần tra trên bầu trời Hoa Đô, giết chết tất cả những người tu tiên chậm chạp chưa kịp biết tin này gây ra hỗn chiến khắp Hoa Đô. Mỗi đội như vậy có chừng 6-70 kim đan chân nhân, thế lực nào cũng không ngăn cản nổi. Kẻ nhanh chân lập tức chạy trốn, kẻ thông minh gia nhập vào đó, kẻ ngu xuẩn bị giết chết tại chỗ. 10 đội người tu tiên này bay vòng vòng ở Hoa Đô 7 ngày, giết chết hơn 20 kim đan chân nhân không chịu mở mắt. Lập tức cả Hoa Đô không còn chiến đấu, cảnh sắc hết sức bình hòa, mọi người mới vừa hứng chí, sự tình đã kết thúc, cảm thấy chưa tận hứng, cho nên đám kim đan chân nhân định ra quy củ bắt đầu kêu gọi lẫn nhau, chuyển mục tiêu dẹp loạn sang mục tiêu tìm hoàng chân đạo. Bọn họ khống chế điều khiển liên minh, dần dần thay đổi cả liên minh, rất nhiều kẻ sáng suốt như phần hỏa chân nhân, vạn hoa chi chủ đều phát hiện điểm này, nhưng điểm hùng mạnh của đối phương chính là lợi ích. Bọn họ làm cho mỗi người đều đạt được ích lợi, đạt được thứ mà mình muốn có, trong liên minh này, mỗi người đều tìm được ích lợi của mình. Lần này thanh danh phần hỏa chân nhân lan xa, gia chủ Tô Gia mời thêm được 3 vị kim đan chân nhân tán tu gia nhập Tô Gia, phân phương giải ngữ môn giải quyết được mối họa tâm phúc đoạn tụ tông, vì gia nhập liên minh quá chậm nên bị kỳ thị, không còn đất sống ở Hoa Đô, tương lai không phải là mối nguy cho mình nữa, ngay cả Dư Tắc Thành cũng được tiếng là kẻ thành lập liên minh, hưởng thụ vô số hư danh, tương lai trở thành kẻ cứu thế của dân chúng Hoa Đô. Đương nhiên mục đích Dư Tắc Thành không nằm ở chỗ đó, hắn thản nhiên trở về bên cạnh Mục Tư Y, may mà không nhục mệnh, đại họa Hoa Đô đã tiêu trừ, nàng phải giữ lời hứa. Mục Tư Y dịu dàng nói, ta đã biết, chủ nhân của ta là nhất, đêm nay ta sẽ hầu hạ ngài chu đáo. Dư Tắc Thành cười ha hả, đi thôi, không còn chuyện gì của chúng ta nữa rồi. Chúng ta đi thăm Tô muội muội, xem nàng có còn cắm hoa nữa không. Hai người bèn đi tới Tĩnh Hương lâu thăm Tô Uyển Ngôn. Lần này gặp Tô Uyển Ngôn, Dư Tắc Thành phát hiện trên người nàng toát ra khí tức thanh linh, không còn giống như đóa hoa lan trong cốc vắng lặng lẽ nở ra như lần trước. Hơn nữa Tô Uyển Ngôn không cắm hoa mà là đang uống trà, nghiên cứu trà đạo. Dư Tắc Thành thấy vậy vô cùng sửng sốt, bèn hỏi, Tô cô nương, nàng không cắm hoa nữa sao? Tô Uyển Ngôn đáp, Dư đại ca, hãy gọi muội là Uyển Ngôn. Muội sẽ tiếp tục cắm hoa. Lần trước huynh biểu thị cái đẹp tàn khuyết đã kích thích muội rất lớn. Muội phát hiện ra từ trước tới nay mình vẫn rút mình sâu trong vỏ ốc, tuy rằng muội không nhìn thấy nhưng muội có thể cảm ứng được hết thảy, tuy rằng muội không thể đi lại nhưng có Ngô mụ mụ ở đây, muội có thể đi tới bất cứ nơi nào, thật ra vẻ đẹp hoàn mỹ nhất không hề tồn tại, cần gì phải theo đuổi thứ không tồn tại, khiến cho thân nhân bằng hữu lo lắng. Dư Tắc Thành gật đầu, thật là tốt, Viễn Ngôn, muội có thể nghĩ được như vậy, ta lấy làm cao hứng vô cùng. Tô Uyển Ngôn lại nói, huynh hãy kể cho muội nghe chuyện về huynh. Huynh làm thế nào quen biết một tỷ tỷ, khiến tỷ ấy cam tâm tình nguyện cho huynh hết thảy? Huynh làm thế nào bình định được loạn Hoa Đô? Huynh làm thế nào quen biết với Khuynh Thành Thủy Tiên Lưu Thi Vận? Một tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận, tỷ không muốn biết sao? Dư Tắc Thành cười nói, được rồi, các nàng đã muốn biết, vậy ta sẽ kể một chút. Dứt lời hắn lấy hồ cầm ra, chuẩn bị khảy một bản, nào ngờ Ngô mụ đang đẩy xe cho Tô Uyển Ngôn nhìn thấy hồ cầm của Dư Tắc Thành, ánh mắt trợn trừng, gấp giọng hỏi, vì sao đàn này lại lọt vào tay ngươi, ngươi có quan hệ thế nào với Dương Sắc? Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nhìn Ngô mụ, đàn này là ta mua trong hiệu cầm đồ ở thành Kiến An, Đại Lục Nguyên Châu. Dương Sắc là ai? Ngô mụ đáp, thật xin lỗi, ta đã nhìn lầm, bằng hữu của ta cũng có một chiếc đàn giống như vậy, y tên là Dương Sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.